Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1081, đất chấn danh bảy. Ngàn vạn tu sĩ xung quanh biến sắc mặt, ánh mắt nhìn lên trời đầy sợ hãi. Bọn họ cảm nhận rõ ràng sự cường địa, uy nhiếp của ngàn ngọn núi, đó là lực lượng khiến toàn đại lục run rẩy. Di Sơn thuật trong toàn bộ thần thông của Tô Minh, trước khi hắn học được Trảm Thần Quyết, không tính tới thuật thiên phú thì nó là thức mạnh nhất, học từ đệ ngũ hỏa lô, bắt nguồn từ Di Sơn giới không thuộc về Tam Hoang đại giới. Nó là thuật pháp mạnh nhất cả Di Sơn giới, đương nhiên có thể đánh giá uy lực. Tô Minh thi triển ra chỉ là một trong ngàn lực lượng thật sự của nó, dù sao lấy tu vi của hắn không thể phát huy toàn bộ. Nhưng chỉ là bấy nhiêu đã toát ra khí thể đủ uy hiếp đến duyên cảnh đại năng. Cùng với ngàn vạn tu sĩ biến sắc mặt, ông lão mặt đen hít ngụm khí lạnh. Bao gồm ông lão sinh cảnh bối bang đại năng cũng con người có rút, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Người ngoài còn như vậy, người lông chim đen ở trong cột sáng trung tâm uy nhiếp càng cảm nhận mãnh liệt hơn. Mắt người lông chim đen chớp lóe, có vệt sáng đen vèo một tiếng bùng phát từ trong cơ thể của gã, ngập trời dâng lên, chớp mắt khiến màu cột sáng hoàn toàn nhuộm đen. Ánh sáng đen nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt bình đài Tô Minh đứng, trong ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ đã hoàn toàn biến thành đen như mực. Ánh sáng đen này dù là ngàn vạn tu sĩ nhìn thấy thì đôi mắt cảm giác đau nhức, khí lạnh sinh ra từ trong người, như muốn đóng băng nội tạng, tứ chi của họ co cứng bởi khí lạnh. Bản thân như mất đi tu vi, trở thành người thường, nhưng cố tình tu vi còn đó. Cực minh quang trong ngũ sắc thần quang, uy lực cường đại của nó, khiến nó thành ánh sáng khung trời ngàn năm trước ở nơi cực bắc đạo thần. Chân giới khiến người nhắc đến liền biến sắc. Khi ánh sáng đen này xuất hiện, toàn thân Tô Minh cảm giác cứng ngắc, đau nhức. Ngàn ngọn núi trên trời ầm ầm đến đổ xuống mặt đất. Nhìn cái bóng ngàn ngọn núi không những bao phủ bình đài, bao gồm rất nhiều tu sĩ xung quanh cũng bị cái bóng phủ tùm. Ngàn ngọn núi đáp xuống, cái bóng không ngừng mở rộng. Đối với ngàn vạn tu sĩ xung quanh thì tựa như bị Tô Minh, người lông chim đen cùng ra tay, một là đông lại thân hình, một là giáng xuống hủy diệt. Ông lão sinh cảnh bối bang biến sắc mặt, chỗ này chỉ có mình lão là hành động được trong cực minh quang. Ông lão sinh cảnh bối bang vung tay áo, giơ lên tay phải ấm ấn quyết chỉ về phía trước, miệng khẽ quát. Đạo thần ấn. Lập tức tiếng nổ ngập trời, thân thể ngàn vạn người cùng run lên, cảm giác đau nhức và cứng ngắc biến mất, ngàn ngọn núi đập vào cột sáng trên bình đài. Trong tiếng nổ, ngàn ngọn núi rơi xuống, ánh sáng đen toát ra từ cột sáng nhấp nháy. Tiếng sẹt sẹt xen lẫn trong tiếng nổ, mỗi lần chớp lóe sẽ khiến một ngọn núi to tan vỡ. Khi cực quang minh đối kháng cùng ngàn ngọn núi, Tô Minh cố nén toàn thân đau nhức, thân thể vọt tới trước, định lại đâm ra một thương vào cột sáng, thì bỗng tinh thần vang tiếng hạc chọc lông hét chói tai. Ta, hạc bà nội nó, đây là của ta. Cái này là của hạc gia gia, là của lão tử. Có chuyện gì? Hình như ta nhớ ra điều gì. Hạc bà nội nó, không nghĩ ra, nhưng ta biết ánh sáng đen này là của ta. Ta nên có 5 loại nhan sắc, ngũ sắc thần quang cùng tụ tập, ta có thể tỏa khắp chư thiên tiên đạo. Giọng sắc nhọn của hạc chọc lông kích động, điên cuồng chưa từng có quanh quẩn trong đầu Tô Minh. Khiến Tô Minh khựng lại, tóc từ màu đỏ biến mất, hồi phục bình thường. Đây không phải Tô Minh chủ động hồi phục, mà vì hạc chọc lông hét chói tai kèm theo lực lượng rung động tinh thần, làm Tô Minh từ trạng thái hủy diệt cưỡng bức nghịch chuyển lại đây. Tùy theo hạc chọc lông gào thét, trong hủy diệt ngàn ngọn núi và ánh sáng đen va chạm, hạc chọc lông tự động bay ra khỏi túi trữ vật của Tô Minh. Mắt hạc chọc lông đỏ lên, nghiến răng bất chấp tất cả xông hướng cột sáng. Bà nội nó, tên giặc chết tiệt nhà ngươi, thứ này là của ta. Trong ký ức của Tô Minh thì chưa từng thấy hạc chọc lông điên cuồng như vậy, dù là năm đó tại đệ ngũ hỏa lô hạc chọc lông bị kích động mãnh liệt, thì cũng không đến mức như bây giờ. Người hạc chọc lông không có lông chim nhưng lú nhú lông nhung, giờ toàn bộ lông nhung dựng thẳng, mắt đỏ điên cuồng. Vẻ mặt nó vặn vẹo tựa như người lông chim đen cuỗm đi hết hạc chọc lông của nó. Hãy xem hạc gia gia xử ngươi thế nào. Tên trộm đáng chết. Ngươi nhân dịch hạc gia gia không chú ý trộm đi hắc quang của ta, cái này là của lão tử. Hạc chọc lông rít gào vọt tới gần cột sáng. Ánh sáng đen lan ra, Tô Minh cảm nhận toàn thân đau nhức. Nhưng hạc chọc lông không bị tổn hao một sợi lông, thân thể chẳng những không ngừng lại mà càng nhanh hơn, bùm một tiếng đụng vào cột sáng, cách cột sáng chừng mắt với người lông chim đen. Trong khi hai bên chừng nhau thì người lông chim đen ngẩn ra, sau đó hoàn toàn biến sắc mặt, mạnh run lên như muốn thụt lùi. Nhưng người lông chim đen bị phong ấn trong cột sáng, không thể lùi lại, phát ra tiếng hét chói tai. Là ngươi, chết tiệt, ngươi vẫn chưa chết, tại sao ngươi không chết, tại sao ngươi không chết đi? Người lông chim đen tỏa ra ánh sáng đen chói lòa khiến Tô Minh không thể đến gần. Tô Minh thụt lùi ra sau. Tiếng nổ vang vọng, là ngàn ngọn núi vẫn đang không ngừng giáng xuống. Mỗi lần núi tan vỡ sẽ khiến ánh sáng đen tối đi chút, sẽ khiến người lông chim đen bên trong cột sáng run lên. nhưng dù người lông chim đen có run cỡ nào cũng không bằng khi gã nhìn Hạc Chọc Lông, thì run bần bật. Ngươi là của ta, ánh sáng này cũng là của ta. Cột sáng chết tiệt này, cột sáng đáng yêu này, không ngờ nó phong ấn ngươi. Hạc bà nội nó, cột sáng thật là đáng yêu. Hạc Chọc Lông ăn nói lộn xộn, hét to một tiếng, nửa người xuyên qua cột sáng, xâm nhập vào trong. Hạc Chọc Lông miễn dịch tất cả phong ấn, cái này thì trước đó Tô Minh đã biết, giờ mắt hắn chợt lóe, ánh sáng đen chớp động, hắn lùi lại vung tay áo. Phút chốc ngàn ngọn núi vòng quanh, trong tiếng nổ và đối kháng không ngừng tan vỡ, biến thành đá vụn giấy lên bão tố, ngăn cản ánh mắt bên ngoài. Những chuyện trước đó bên ngoài vốn không thấy được, ánh sáng đen tồn tại cản trở tầm mắt, thanh âm cũng vậy, người ngoài không thể nghe thấy. Cộng thêm ngàn vạn tu sĩ, bao gồm ông lão sinh cảnh bối băng cách rất xa, còn có bão tố đá vụn ngàn ngọn núi của Tô Minh vòng quanh, khiến người không thể thấy rõ ràng. Cho nên bên trong xảy ra chuyện gì chỉ có Tô Minh, người lông chim đen, Hạc Chọc Lông là biết. Nửa người của Hạc Chọc Lông xuyên thấu vào cột sáng, người lông chim đen hét chói tai, dường như cực kỳ sợ hãi nó, muốn bỏ chạy. Nhưng người lông chim đen không cách nào rời khỏi cột sáng, tiếng hét cao vút chất chứa tuyệt vọng. Đừng sợ, bé yêu chạy vào ngực Hạc Gia Gia nào, hãy để Hạc Gia Gia ôm ngươi. Hạc Chọc Lông mặt vặn vẹo, thanh âm biến quái dị. Hạc Chọc Lông chui vào trong cột sáng, nói với người lông chim đen run rẩy dãy dụa. Tô Minh nghe Hạc Chọc Lông nói cảm giác rợn tóc gáy, người lông chim đen càng phản ứng dữ hơn. Người lông chim đen hét chói tai vùng vẫy vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạc Chọc Lông dễ dàng chui vào, đã hơn phân nửa thân thể tiến vào cột sáng. Đến đây nào bé bỏng, ngươi là của ta, ha ha, cái này là của lão tử. Ta nhớ ra rồi, Hạc bà nội nó, ngay cả ngươi cũng là của lão tử. A, không lẽ ta là cha của ngươi, ngươi là con ta? Vấn đề này hiện lên trong óc Hạc Chọc Lông khiến nó rất nghi hoặc, làm nó gãi đầu, mạnh dùng sức chui tọt vào cột sáng. Hạc Chọc Lông vừa cười vừa liếm môi, mắt đỏ lên, thần kinh lầm bầm. Nhi tử, Hạc cha của ngươi đến đây. Đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng. Không đúng, kêu Hạc gia gia dễ nghe hơn. Làm lại, ngươi đừng sốt ruột. Người Hạc Chọc Lông run run hét chói tai, không ngờ thụt lùi mấy bước. Bé yêu bé bỏng ơi, Hạc gia gia của ngươi đến rồi, không sợ, không sợ nhé. Giọng của Hạc Chọc Lông bị tiếng hét chói tai của người lông chim đen thay thế. Khoảnh khắc vang tiếng hét chói tai thì Hạc Chọc Lông nhào tới, như chó giữ táp mồi, ôm chầm người lông chim đen. Khi thân thể chúng nó va nhau thì người lông chim đen run bần bật, trán xuất hiện một vòng xoáy. Chỉ phút chốc, một cọng lông chim đen xuất hiện ở trán người lông chim đen lao hướng Hạc Chọc Lông, biến mất trong trán nó. Người lông chim đen sụi lơ, thân hình biến thành vệt sáng đen tỏa ra ngoài, biến mất. Cùng biến mất còn có Hạc Chọc Lông dường như tỉnh táo lại, nhanh chóng trốn trở vào túi trữ vật của Tô Minh. Giàu, giàu rồi, tiểu tô tử, Hạc bà nội nó, giàu rồi. Cọng lông chim này có thể bán bao nhiêu tinh thạch đây? Người nói xem có bán được 100 khối không? Người có thể dùng cực quang minh này không? Tô Minh bỗng lên tiếng hỏi. Có thể, cảm giác giống như của mình, lạ thật, hình như nó vốn là ta. Tinh thần thánh bào lầm bầm. Khóe môi Tô Minh lộ nụ cười, giơ lên tay phải vung một cái. Bão tố xung quanh lập tức biến mất, trừ nhiều bột phấn vỡ vụn ra không có núi tan vỡ. Tất cả giạt ra lao nhanh hướng bốn phía, trở lại vị trí của mình. Ánh sáng đen trên bình đài biến mất, tất cả hồi phục như thường. Tô Minh xoay người, nhìn mọi người bên ngoài bình đài. Tô Minh thấy từng ánh mắt hoảng sợ, biểu tình không thể tin. Tô Minh không cần ngoái đầu cũng biến khiến họ rung động là trong cột sáng sau lưng hắn, người lông chim đen tồn tại ở đạo thần tông không biết bao nhiêu năm giờ đã biến mất. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1082. Tên của hắn gọi là Tang. Không còn. Thật lâu sau, khi Tô Minh bước ra khỏi bình đài thì người xung quanh mới phản ứng lại, tiếng xôn xao ầm ĩ. Cái, này, xảy ra chuyện gì? Tại sao người lông chim đen quanh năm ở trong cột sáng không có nữa? Thế này có tính là đạo không điện hạ thông quan không? Nhảm nhí, không có cả người thủ quan thì ngươi nói xem đạo không điện hạ có thông quan được không? Rốt cuộc hắn có tu vi gì? Tại sao lại như vậy? Không lẽ người thủ quan bị hắn tiêu diệt? Những chuyện này không phải trọng điểm là người thủ quan chỗ này biến mất, sau này chúng ta làm sao xông qua đất trấn danh nơi này. Sợ là chuyện này chưa từng xảy ra tại đạo thần tông ta. Tiếng xì xào chưa từng ồn ào như hiện nay, coi như là Tô Minh, xông qua ba chỗ đất trấn danh trước đó cũng tuyệt đối không oanh động bằng bây giờ. Mấy điện hạ xung quanh, bao gồm đạo lâm, đạo pháp nhìn hướng Tô Minh ánh mắt đầy hoảng sợ, chấn kinh, sâu trong lòng nổi lên kiêng dè, sợ hãi không thể tả. Ngược lại hơn 10 thần thức giáng xuống im lặng tan biến, khi những thần thức tan biến thì 99 đại lục trung giới, 999 đại lục hạ giới có hơn 10 chỗ truyền ra tiếng nổ, có bóng người lao ra, đều nhìn hướng đại lục chính chỗ thượng giới, cất bước xé gió lao đi. Bọn họ biết xảy ra chuyện lớn, thủ quan đất chấn danh chỗ thứ 4 biến mất, việc này trước giờ chưa từng có, nhất định sẽ dấy lên bão tố. Nếu họ đi muộn sợ là đạo không điện hạ sẽ chết, mất đi cơ hội khiêu chiến. Trừ bọn họ ra, trên đại lục thứ 4, ông lão sinh cảnh bối bang ở ngoài vòng các tu sĩ biểu tình âm trầm. Ông lão sinh cảnh bối bang nhìn cột sáng trống rỗng, lại nhìn Tô Minh, im lặng không nói. Thân phận của ông lão sinh cảnh bối bang, ở trong đạo thần tông chỉ xem như một thành viên trung tâm, bên trên còn có rất nhiều lão yêu quái tồn tại. Chắc chắn mấy lão già kia đã biết chuyện hôm nay, tại đây, chắc rất nhanh sẽ đến. Ba vị tông lão sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là ông lão mặt đen hít ngụm khí, ánh mắt nhìn Tô Minh lần đầu tiên có kiêng dè. Giây phút Tô Minh đi ra khỏi bình đài, bước lên bầu trời thì bỗng khung trời đại lục chín chỗ thượng giới gió nổi mây phun, vang tiếng ầm ầm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, ba luồng ý chí giây lát từ vòng xoáy giáng xuống. Ba ý chí vừa xuất hiện lập tức khiến các tu sĩ nơi đây tinh thần run rẩy, dù là ông lão sinh cảnh bối bang đại năng người cũng run lên, cúi đầu, chắp tay hướng bầu trời. Cùng với động tác của ông lão sinh cảnh bối bang, ba vị tông lão đứng sau lưng lập tức chắp tay, cung kính cúi đầu. Ngàn vạn tu sĩ xung quanh cùng bái. Tô Minh đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, mắt chợt lóe. Tô Minh không quá kiêu ngạo, cúi đầu theo. Đạo không? Khoảnh khắc Tô Minh cúi đầu, tiếng ồm ồm như thiên thần vọng ra từ vòng xoáy. Thanh âm kia cuồn cuộn truyền khắp ba giới, khắp thượng thiên đại lục. Ngươi làm gì với cực mệnh trấn thủ nơi đây? Khiến hơi thở sinh mệnh của hắn biến mất. Tiếng ồm ồm lại vang lên, bên trong chất chứa lạnh lẽo khiến các sinh linh trên đại lục trái tim như héo rút. Dường như đối phương chỉ cần một câu nói sẽ khiến người biến mất nhiều sự sống. Diệt cảnh. Trong đám người có kẻ kiến thức rộng, hoảng sợ, cúi đầu càng thấp. Mỗi một đệ tử đạo thần tông đều biết, đạo thần tông tích lũy vô số năm, sâu không lường được. Không biết. Tô Minh lắc đầu, lạnh nhạt nói. Tô Minh biểu tình như thường, không có gì thay đổi. Cho dù đây là đạo thần tông thì sao? Hơn ngàn năm trước đạo không có thể bước vào thần nguyên, đại năng đạo thần tông, trấn thủ thần nguyên có thể nói chỉ nghe theo lệnh của đạo thần lão tổ. Sau khi bước vào đạo thần tông, huyết mạch dung hồn sẽ xuất hiện huyết mạch màu vàng. Tất cả điều này nếu Tô Minh không hiểu thì hắn xông uổng. Vậy nên tại đạo thần tông này, Tô Minh hắn có gì để sợ? Khi tiếng đáp lời của Tô Minh vang lên, trong vòng xoáy trên trời, ba ý chí không mở miệng ngay nhưng uy nghiêm ngày càng nặng nề, dường như không ngừng ngưng tụ trong im lặng, khiến ngàn vạn tu sĩ run rẩy. Thủ tiêu tư cách điện hạ của đạo không? Một lúc sau, trong vòng xoáy truyền ra tiếng ồm ồm lúc trước. Khi thanh âm phát ra thì một thanh âm khác uy nghiêm vọng từ vòng xoáy. Thủ tiêu tư cách tộc nhân dòng chính, bao gồm hệ huyết mạch của hắn, trừ lão giả liệt vào tông gia, còn lại bị biếm làm tộc nhân chi thứ. Đánh vào đạo hải, trấn áp mãi đến khi nói ra điều bí ẩn mới thôi. Nếu trong vạn năm không nói thì sẽ trầm lạc trong đạo hải mãi đến khi khung trời diệt. Ba thanh âm ồm ồm chậm rãi truyền ra, trong thanh âm chất chứa uy nghiêm, dường như câu nói có thể quyết định vận mệnh sinh linh, quyết định một giới hướng về. Hình phạt này có hiệu lực ngay tức khắc. Khi câu nói cuối cùng phát ra từ vòng xoáy, một bàn tay to lớn vươn ra khỏi vòng xoáy lao hướng Tô Minh. Tô Minh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn bàn tay to lao đến, biểu tình không thay đổi. Tô Minh đang đánh cược, đặt cược đạo thần luôn bế quan sẽ ra mặt can thiệp. Nếu như đạo thần không ra mặt, Tô Minh quyết định triệu hoán đệ ngũ hỏa lô giáng xuống, giết ra đạo thần tông. Dù lãng phí thân phận đạo không nhưng Tô Minh có cách đạt được thân phận mới, nhưng không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn làm như vậy. Bàn tay to ầm ầm đến, mắt thấy sắp đụng vào Tô Minh. Trong mắt Tô Minh lóe tia sáng càng điên cuồng. Bỗng nhiên có vệt sáng vàng từ tận cùng khung trời, xa hơn cả vòng xoáy chớp mắt giáng xuống. Tốc độ của ánh sáng vàng rất nhanh, không thể tả. Khoảnh khắc ánh sáng vàng xuất hiện thì trực tiếp xuyên thấu bàn tay to ấn hướng Tô Minh. Trong tiếng nổ, bàn tay không có chút sức chống cự, chớp mắt tan vỡ, ánh sáng vàng xuất hiện trước mắt Tô Minh là một trang giấy. Một tờ giấy rất bình thường, rất đơn giản. Bên trên có giọt mực chưa khô tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, có khí thế khiến trời đất run rẩy, khiến đạo thần tông chấn động, khiến toàn đạo thần tông bị rung động lộ rõ ra từ tờ giấy. Phong đạo không điện hạ kiêm chấn đất chấn danh chỗ thứ 4, không ai được xen vào chuyện xông quan. Một thanh âm lạnh nhạt phát ra từ tờ giấy. Bên cạnh tờ giấy, trong hư vô xuất hiện một người đàn ông, đó là thanh niên. Sau khi thanh niên xuất hiện thì chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Cùng với thanh âm truyền ra, thanh niên không thèm nhìn vòng xoáy trên trời, vung lên tay phải, tờ giấy bay hướng Tô Minh. Đây là vật đạo thần đại nhân đưa cho điện hạ, ta xin phép. Thanh niên nói rồi mỉm cười với Tô Minh, trong nụ cười kia có ẩn ý hắn nhìn không ra, dường như là cảm thán. Thanh niên xoay người đạp bước vào hư vô, biến mất không còn bóng dáng. Từ đầu đến cuối thanh niên không thèm nhìn vòng xoáy, phớt lờ nó đi. Xung quanh tĩnh lặng, mọi người biểu tình như thường nhưng lòng dậy sóng. Đặc biệt là ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình liên tục biến đổi, ba vị tông lão sau lưng cũng vẻ mặt âm trầm. Thủ tiêu thân phận điện hạ của đạo không, đánh vào đạo hải là mệnh lệnh cao nhất từ tông lão đường. Ba sự tồn tại cổ xưa, trong vòng xoáy có địa vị cực kỳ hiển hách bên trong tông lão đường, từ ngữ của họ nhiều lúc quyết định mọi thứ trong đạo thần chân giới. Tờ giấy kia toát ra khí thế khiến mọi người biết, nó đến từ đạo thần kiếp chủ, đặc biệt là thanh niên, nơi đây có ai không biết. Thanh niên là đệ tử ở bên ngoài nơi đạo thần lão tổ bế quan, trong vô số năm tháng vẫn luôn thủ hộ, nhiều lúc thay mặt tuyên bố lệnh của lão tổ. Đó là đệ tử duy nhất mà khi đạo thần lão tổ bế quan, sau khi các đệ tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì mới thu. Tên của gã chỉ có một chữ, gọi là Tang. Xung quanh tĩnh lặng, không có người nói chuyện. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, bỏ tờ giấy vào túi chữ vật, xoay người đạp bước hướng hư vô, hóa thành cầu vồng lao nhanh. Tô Minh không nhìn trong vòng xoáy trên trời im lặng áp lực. Mãi đến khi Tô Minh đi xa, trong vòng xoáy trên trời không phát ra chút thanh âm, bỗng nhiên vặn vẹo, bỗng nhiên biến mất trên bầu trời. Vòng xoáy lặng yên biến mất, mọi người nhìn ra bên trong ẩn chứa tức giận. Nhưng dù có giận cũng vô dụng, đó là đạo thần lão tổ đích thân ra lệnh, trực tiếp bác bỏ mệnh lệnh từ tông lão đường. Cùng lúc đó, mọi người thông qua việc này từ kiêng dè Tô Minh, biến thành tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Có người lập tức nghĩ đến ánh sáng vàng mấy ngày trước tại thượng giới, đó là ánh sáng vàng huyết mạch dung hồn tỏa ra, trở thành giải thích tốt nhất cho tình cảnh này. Đạo không điện hạ định sông đất chấn danh chỗ thứ năm sao? Tô Minh đi xa, ánh mắt ngàn vạn tu sĩ tập trung nhìn bóng lưng hắn, thầm suy đoán. Nhưng rất nhanh bọn họ được đến đáp án. Tô Minh không đi đất chấn danh chỗ thứ năm, hắn cất bước lao hướng đất sắc phong điện hạ. Trông Tô Minh như bình thường nhưng đã bị thương bởi cực minh quang, thời gian đã qua một nửa. Quan trọng nhất là đất chấn danh chỗ thứ 4 cần có tu vi trưởng cảnh mới thử được, vậy thì Tô Minh không có nắm chắc đất chấn danh chỗ thứ 5. Tô Minh dứt khoát bỏ lại đó, chờ có cơ hội sẽ thử đến cuối. Tô Minh lao nhanh trở lại sắc phong điện hạ trong hư vô, Kha Ong chân ngồi trên đài sen thuộc về mình. Tô Minh khép mắt, bắt đầu điều chỉnh vết thương trên người. Dần dần tùy theo Tô Minh trở về, mọi người lục tục rời khỏi đất chấn danh chỗ thứ 4. Mấy vị điện hạ còn lại cũng quay về, thời gian trôi qua, mọi người xì sầm, mấy điện hạ biểu tình VHCS tạp âm trầm. Rất nhanh khoảng cách 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Tô Minh mở mắt ra. Bối bang trưởng lão, xin hãy trị thương. Tô Minh bình tĩnh nói, nhìn hướng ông lão sinh cảnh bối bang. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1083, lay động rừng. Lời Tô Minh thốt ra khiến xung quanh tĩnh lặng lại. Ngàn vạn tu sĩ, ở bình đài xung quanh nhìn hướng Tô Minh và ông lão sinh cảnh bối bang. Bối bang tông lão nhíu mày, chậm rãi nói. Đạo không điện hạ không bị thương trong lúc khiêu chiến, nên không nằm trong phạm vi lão phu chữa thương. Tô Minh biểu tình như thường, không nói gì thêm, nhưng hắn nhớ kỹ lúc trước bối bang tông lão này nói một câu, đã hiểu chưa, cũng nhớ kỹ những người cười nhạo hắn dữ nhất, sẽ không bỏ qua. Khiêu chiến tiếp tục bắt đầu. Ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình hơi khó xem, vung tay áo, trầm giọng nói. Cùng với thanh âm phát ra, xung quanh im lặng một lúc rồi có người tiếp tục khiêu chiến, nhưng đối tượng khiêu chiến đã không còn là Tô Minh mà là mấy người khác. Có khá nhiều người cùng suy nghĩ, khiến đài sen Tô Minh đứng xuất hiện tình hình hoàn toàn khác với trước. Không có một ai đến khiêu chiến, ngược lại mấy người kia số lượng người khiêu chiến chẳng những không bớt mà càng nhiều hơn. Dù là đài sen của đạo lâm, đạo pháp cũng có giải rác người khiêu chiến. Ngược lại đài sen chỗ Tô Minh trừ hắn ra không còn ai. Tình hình như vậy qua khoảng một tiếng sau, bỗng nhiên đài sen của Tô Minh chợt lóe, xuất hiện người khiêu chiến thứ nhất. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo dài vải thô, biểu tình trầm trọng. Khi người đàn ông trung niên xuất hiện thì đám người luôn chú ý chỗ này, lập tức có kẻ nhận ra thân phận của gã. Đạo Vân, không ngờ là hắn đến khiêu chiến đạo không điện hạ. Đạo Vân dừng bước ở bậc chín đất chấn danh chỗ thứ ba. Trước đó hắn có tiếng là có khả năng xông qua đất chấn danh chỗ thứ ba nhất, nghe nói tu vi sâu không lường được. Đây mới là cuộc chiến của cường giả. Xem ra tiếp theo xuất hiện người khiêu chiến ở chỗ đạo không, điện hạ bản thân là nhân vật phong vân của đạo thần tông ta. Bên ngoài vang tiếng rì rầm. Trên đài sen, người đàn ông trung niên chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Ta tên Đạo Vân, lần này đến không vì tư cách khiêu chiến điện hạ, mà chỉ muốn lưu ạn bàn cùng điện hạ, xin điện hạ chỉ giáo cho. Khi Đạo Vân nói chuyện thì tu vi khuếch tán, đó là lực lượng tu vi gần như nửa bước nữa là bước vào trưởng cảnh, vượt qua kiếp dương đại viên mãn. Tu vi của Đạo Vân khuếch tán, mắt chợt lóe sáng, giơ lên tay phải. Một áng mây đen xuất hiện ở đỉnh đầu Đạo Vân, tia chớp ầm ầm. mây đen vặn vẹo biến thành tấm chắn to lớn bỗng dựng ở trước mặt gã. Đạo Vân cất bước đi tới, tấm chắn mây mù bùm một tiếng lao hướng Tô Minh. Ầm. Một tiếng. Tô Minh vung tay phải, trước mặt hắn xuất hiện nhiều lạc thạch rơi xuống. Tiếng nổ không dứt, va chạm với tấm chắn. Tấm chắn rung lên vỡ thành 4-5 mảnh, biến thành mây mù. Sắc mặt của người đàn ông trung niên bỗng lóe tia sáng tím đen, há mồm hút mạnh, hút mây mù vào trong miệng mũi. Sau đó mắt Đạo Vân cũng có tia sáng tím đen, gầm chấn trời hướng Tô Minh. Vân ảm. Cùng với người đàn ông trung niên giống to, từng xương khói tím phun trào từ đỉnh đầu gã. Mỗi vị trí trên người Đạo Vân phát ra nhiều xương tím, máu của gã cũng ở trong xương khói. Những xương khói xuất hiện, ở bên ngoài người người đàn ông trung niên hóa thành người khổng lồ khói đen to lớn. Người khổng lồ khói đen bước nhanh đi lao hướng Tô Minh. Người đàn ông trung niên phóng ra thức thần thông này xong toàn thân gầy như xương khô, gã suy yếu khoanh chân ngồi, mắt khép lại, trán chớp loài ánh sáng âm u. Người đàn ông trung niên dùng cách khống chế từ xa, để điều khiển người khổng lồ khói đen xông hướng Tô Minh. Tu vi của người đàn ông trung niên không đến trưởng cảnh, nhưng gã phóng ra thức thần thông biến thành người khổng lồ khói đen, thì bùng phát tu vi trưởng cảnh. Người khổng lồ khói đen nhấc chân khoảnh khắc đến gần Tô Minh, giơ lên tay phải ấn xuống hắn. Hư vô bị xé rách, lực lượng hủy diệt phát ra từ bàn tay của người khổng lồ khói đen, như muốn đập vụn Tô Minh hình thần điều diệt. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khoảnh khắc người khổng lồ khói đen đến gần, thì hắn giơ lên tay phải một đấm đánh vào người khổng lồ khói đen. Tô Minh không sử dụng lực lượng tu vi, chỉ dùng thân thể đánh ra cú đấm mạnh nhất. Ầm. Một tiếng, toàn thân người khổng lồ khói đen rung động, tan vỡ, thật nhiều xương khói giạt ra. Người đàn ông trung niên khoanh chân tĩnh tọa học ngụm máu, thân thể được xương biến thành quỷ thủ túm lấy, nhanh chóng thụt lùi ra ngoài đài sen. Đạ tạ điện hạ không giết, ơn này Đạo Vân sẽ báo đáp. Nếu điện hạ mở điện thì đạo ta chắc chắn sẽ nhập điện. Người đàn ông trung niên gầy gò mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lộ tia cố chấp. Dường như chiến đấu với Tô Minh giúp người đàn ông trung niên hiểu rõ điều gì, giờ phút này gã thật sâu cúi đầu hướng hắn, lao nhanh đi. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Tô Minh híp mắt, bỗng học ngụm máu, mặt hơi tái nhợt, lạnh lùng liếc bên ngoài đài sen, ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình cực kỳ âm trầm. Mặc dù Tô Minh không mở miệng nhưng ngàn vạn tu sĩ liền hiểu ý của hắn. Lúc trước ông lão sinh cảnh bối bang lấy lý do Tô Minh không phải bị thương trong lúc khiêu chiến, từ chối trị thương sức sống cho hắn. Nhưng bây giờ dù Tô Minh hành động hơi giả tạo nhưng đúng là học máu, có thể nói là bị thương trong lúc khiêu chiến. Ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình âm trầm, hừ lạnh, chân phải giơ lên dẫm xuống đất. Đài sen của Tô Minh phát ra ánh sáng trắng nhu hòa. Ánh sáng trắng chớp lóe vài cái, Tô Minh cảm nhận được sức sống bàng bạc từ đài sen ồ ạt ùa vào người mình. Thương thế của Tô Minh hồi phục được một chút, sau đó sức sống bỗng nhiên biến mất, mức độ hồi phục chỉ bổ sung phần ngụ máu Tô Minh học ra, không trị vết thương khác. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thầm cười lạnh. Mục đích của Tô Minh rất đơn giản, lúc trước ông lão sinh cảnh bối bang kiêu ngạo nói là, lấy tu vi của lão có thể vô hạn trị thương, vậy hắn muốn làm là hút khô lão. Cũng đã lâu, không có say sưa đánh một trận. Mắt Tô Minh lóe chiến ý, yên lặng chờ đợi. Lý do Tô Minh không giết Đạo Vân là muốn khiến những cường giả đạo thần tông, có tư cách khiêu chiến với hắn tới khiêu chiến, khiến hắn có trận đại chiến say sưa. Một lát sau, đài sen Tô Minh đứng gió mây biến đổi, một bóng người hiện ra. Chí Lăng Úy, tộc nhân Tát Lỗ tộc, sơ trưởng cảnh, xin điện hạ chỉ giáo. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Bóng dáng ngưng tụ. Đây là một thanh niên, vóc dáng thon dài, sống lưng thẳng tắp, mặc áo xanh, đứng đó như thanh tùng, mắt như điện, ánh mắt như đao nhìn Tô Minh. Chí Lăng Úy xuất hiện khiến ngàn vạn tu sĩ bên ngoài lại dấy lên tiếng vù vù, giờ phút này hơn phân nửa số người không chú ý mấy điện hạ khác, toàn bộ ánh mắt tập trung vào đài sen của Tô Minh. Dù sao so với mấy chỗ khác thì bên Tô Minh, dù là người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến đều cực kỳ bắt mắt. Chí Lăng Úy, thiên tài đệ nhất vạn năm qua của Tát Lỗ tộc. Thành công xông qua đất chấn danh chỗ thứ ba, dừng bước tại đất chấn danh chỗ thứ bốn. Người này luôn lạnh lùng, một lòng tu hành, tu vi đã đến trưởng, dù là trong cuộc chiến liên minh tiên tộc cũng nổi bật sáng chói, có tiếng là một trong ba đại năng vạn năm nay của đạo thần tông ta. Nghe nói được liên minh tiên tộc xếp hạng 13, chỉ kém một chút là vào 10 hàng đầu. Đúng vậy, những điện hạ này dù là đạo lâm, đạo pháp điện hạ cũng không được liệt vào trong đó. Mắt Tô Minh sáng lên, đây là người thứ nhất trong số người khiêu chiến đạo thần tông. Hắn thấy là hoàn toàn bước vào đến trưởng cảnh. Xem bộ dạng của Chí Lăng Úy thì chắc mới bước vào không quá lâu, vừa ổn định chứ không đạt tới trình độ hỏa khôi, lão tổ nhưng cũng không cách biệt quá xa. Dứt lời, mắt Chí Lăng Úy lóe tia sáng lạnh, giơ đôi tay ấn pháp quyết chỉ hướng dưới chân Tô Minh. Trọng! Lời vừa nói ra, lập tức trên người Tô Minh xuất hiện lực trọng cường đại. Như có đôi tay to vô hình vươn ra từ mặt đất túm lấy thân thể của Tô Minh, muốn kéo hắn xuống đất. Tô Minh lắc đầu. Tu vi của ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến, ngươi cũng không đến khiêu chiến. Có thể lĩnh ngộ được hay không phải xem tạo hóa của ngươi. Tô Minh lắc đầu, giơ lên chân phải mạnh dẫm xuống đất. Một bước đạp xuống mặt đất, ầm một tiếng, trọng lực tan vỡ. Người Chí Lăng Úy rung lên, đôi mắt lộ vẻ hiểu ra, liên tục lùi mấy bước, trong người khí huyết cuồn cuộn, tê dại. Được chỉ dạy, sau này điện hạ có gì sai khiến chỉ cần nói một câu. Một giây sau Chí Lăng Úy hồi phục, ánh mắt kích động chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Chí Lăng Úy lắc người nhanh chóng rời khỏi đài sen bay hướng hư vô phía xa. Bắt đầu từ Đạo Vân, tiếp theo là Chí Lăng Úy, hai người đều để lại thiện ý và ý nguyện gia nhập điện của Tô Minh. Từ ngữ như vậy truyền ra bên ngoài khiến ngàn vạn tu sĩ giấy lên sông sao. Chính lúc này, bên ngoài tam giới thượng trung hạ của Đạo Thần Tông, điểm truyền tống trong hơn 100 cái có thể truyền tống vào Đạo Thần Tông, bên ngoài một cái, trong trời sao có cầu vồng lực nhanh lao tới, từ xa xe gió bay đến. Trong cầu vồng là một ông lão, tu vi cao cường, toát ra uy áp rõ ràng là kiếp dương đại viên mãn. Giờ phút này sắc mặt ông lão tái nhợt, không có vết thương, nhưng mắt lộ ra hoảng sợ như có điều gì chấn nhiếp làm tinh thần lão run rẩy. Lão chính là người bị một trong ba vị tông lão, ông lão mặt đen phái đi thần nguyên phế địa. Lão đã trở lại, mang theo tin tức liên quan Tô Minh khiến lão run rẩy, một tin tức liên quan đến âm thánh chân giới, khiến toàn đạo thần tông chấn động, lão trở về. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1084, lực áp thập cường. Trong đạo thần tông, trong hư vô đại lục chín chỗ thượng giới, đất sắc phong điện hạ, trên đài sen của Tô Minh, sau khi Chỉ Lăng Úy rời đi xung quanh sông sao, xuất hiện một ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng có một bóng người sải bước đi ra, bùm một tiếng đạp trên bình đài, thân hình to lớn toát ra uy nhiếp mãnh liệt. Hán Tháp, tộc nhân Sơn Lâm tộc, xin điện hạ chỉ giáo. Một tiếng gầm trầm đục quanh quẩn. Gã đàn ông lộ mặt ra, đôi mắt như chuông đồng, diện mạo dữ tợn toát ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm Tô Minh, phát ra tiếng gầm như sấm sét. Hán Tháp, ngay cả hắn cũng đến, trận chiến này chắc chắn cực kỳ đặc sắc. Là một trong 10 cường giả vạn năm nay, dù chỉ xếp po ở hạng 10, nhưng nên biết xếp hạng không phải đạo thần tông ta tự sắp, mà là liên minh tiên tộc xếp hàng treo giải thưởng, sự thật thế nào không cần nói cũng biết. Không sai, hơn nữa ta còn nghe nói trên bảng chiến công đạo thần tông ta Hán Tháp, cũng xếp hạng 10. Bên ngoài vang tiếng xôn xao, Tô Minh nhìn gã đàn ông trước mắt, biểu tình bất giác có chút nhớ nhung. Tô Minh nhìn người này, hắn nhớ tới tam sư huynh của mình, Hổ Tử. Hổ Tử cũng giống gã đàn ông như vậy, trong chân chất có dữ tợn. Hổ Tử, ngươi ở đâu? Tô Minh lắc đầu. Gã đàn ông nhếch môi nhe răng cười, rất tự tin vào nụ cười của mình. Gã đàn ông biết mỗi khi gã cười, như vậy sẽ có sự chấn nhiếp nhất định với người khác. Gã đàn ông nhe răng cười, nhấc chân đạp mạnh hướng Tô Minh, giơ lên tay phải đấm hướng hắn. Gã đàn ông có tu vi trưởng cảnh, có thần thông khiến trưởng cảnh bất động, dùng cực hạn sức mạnh lay động khung trời, khi ra tay là sức mạnh cơ bắp. Tiếng nổ ầm vang, một đấm khi như vạch phá hư vô, xé rách khe hở không gian to lớn quét hướng Tô Minh. Hổ Tử mà nhìn thấy gã đàn ông giống như mình thì chắc là rất vui. Tô Minh cười cười, cũng bước ra một bước. Tô Minh dùng sức mạnh cơ bắp đánh ra một đấm va chạm với nắm đấm của gã đàn ông. Một tiếng nổ điếc tai, gã đàn ông lùi mấy bước, Tô Minh cũng lắc người lùi một bước, khóe miệng tràn máu. Máu này không phải do gã đàn ông tạo thành, mà vì vết thương trong cơ thể hắn dẫn tới. Khi gã đàn ông lùi lại thì khí huyết toàn thân lăn lộn kịch liệt, khiến cơ thể trong chớp mắt không thể nhúc nhích. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, nhìn màn sáng quanh đài sen bị che đậy, mắt chợt lóe. Có vệt sáng đen toát ra khỏi người Tô Minh, ánh sáng đen chính là cực minh quang, va chạm với màn sáng xung quanh. Khoảnh khắc màn sáng vặn vẹo, ầm một tiếng màn sáng tan vỡ, khiến tình hình trên đài sen cho người bên ngoài thấy rõ. Có bao nhiêu người khiêu chiến thì lên hết đi, từng người đến không phải là đối thủ của ta. Giọng của Tô Minh phát ra từ đài sen, quanh quẩn trong tai các tu sĩ. Im lặng một lúc sau, có từng vệt đó bay lên từ trong đám người. Có tổng cộng 7 người, tốc độ cực nhanh lao ra khỏi đám người hướng tới đài sen của Tô Minh. 7 người này có 2 cô gái, còn lại là đàn ông. Lớn tuổi nhất tóc bạc phơ, nhỏ tuổi nhất là một đứa con nít đầu trọc. Tu vi sủa 7 người bùng phát trong lúc lao đi, toàn bộ đều là lực lượng trưởng cảnh. 7 người xuất hiện lập tức khiến các tu sĩ xôn xao, ầm ĩ. Là 7 người đó, 8 người trong thập cường đều xuất hiện. Trừ Đạo Huyền xếp hạng nhất ở bên ngoài chưa trở về, Đinh Cửu Tiêu hạng 2 bị đưa đi chiến trường giờ trấn thủ bên ngoài quanh năm không về, hiện tại thập cường trong Đạo Thần Tông đều xuất hiện. Sau cuộc chiến này sẽ không có ai khiêu chiến nữa, bất cứ ai có di chí đều tuyệt đối sẽ không lại khiêu chiến cùng Đạo Không Điện Hạ. Nhưng cuộc chiến này chắc chắn Đạo Không Điện Hạ sẽ thua, 1-8, dù tu vi của hắn cao hơn thì cũng vô dụng. Đạo Không Điện Hạ hơi cuồng vọng,

Nghĩ đến đây tinh thần lão run rẩy, cho dù lão đắc tội tông lão kia, cũng tuyệt đối không muốn chọc vào đạo không này chút nào. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1085, người cứ nói. Tám người cùng đánh một kích, thi triển tu vi trưởng cảnh đại năng. Nếu Tô Minh ở đỉnh cao, đối diện tám trưởng cảnh đại năng thì xem như đấu một trận được, nhưng trong người hắn có vết thương, chiến đấu khá là gian nan. Tuy nhiên, đó là trước khi Tô Minh chưa học Di Sơn, chưa học Trảm Thần Quyết, thậm chí là trước lúc Hạc Chọc Lông không có nắm giữ Cực Minh Quang. Tô Minh có được những thứ này, dù cơ thể bị thương nhưng đấu với tám người vẫn mạnh mẽ như vậy. Trong tiếng nổ, Tô Minh hộc ngụm máu, nhưng cái giá khiến hắn hộc máu là tám cường giả đều phun máu, thụt lùi, khí huyết toàn thân cuồn cuộn khó thể ức chế. Đặc biệt có hai người tu vi mới bước vào trưởng cảnh, thuộc về sơ kỳ thì hộc máu thụt lùi, không thể áp chế khí huyết dọc theo lỗ chân lông tràn ra, bị trọng thương nặng quét ra khỏi đài sen. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, giơ lên tay phải hư không chộp, uổng sinh thương biến ảo trong tay hắn. Trong thời gian ngắn thương này bị ánh sáng vàng bao phủ, đó là dấu hiệu Trảm Thần Quyết mà Tô Minh học được. Lại đến, Tô Minh ngửa đầu cười. Sáu người còn sót lại trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt, cùng hành động, thi triển thần thông thuật pháp mạnh nhất của mình. Khoảnh khắc sáu người đến gần, Tô Minh giơ chân phải đạp tới trước, giơ lên uổng sinh thương, rất đơn giản chặt xuống. Đó là đem trường thương làm thành kiếm to, chém xuống. Khi uổng sinh thương đập xuống thì quy tắc xung quanh vạn vẹo thay đổi, khiến đài sen và khung trời xung quanh bị phân cách, khiến chỗ này thành khu vực hoàn toàn khác với bên ngoài. Đây là lực lượng Trảm Duyên Pháp, chặt đứt liên hệ giữa bên ngoài và nơi này, tương đương chặt đứt liên hệ vô hình tu vi giữa sáu người với bên ngoài. Trảm Duyên như vậy tựa như lấp sông, khiến lưu thông đại hải biến thành tử hải, khiến tu vi của sáu người khó thể mượn dùng khung trời, tựa như phong ấn nguồn gốc. Cùng lúc đó, giây phút uổng sinh thương chặt xuống, chẳng những khung trời xung quanh bị chém đứt, sáu tu sĩ hoảng sợ có ảo giác rõ rệt là rõ ràng cây thương rơi xuống, nhưng lại như kéo dài vô hạn hóa thành sáu phần rơi vào đầu mỗi người, tựa như uổng sinh thương rơi xuống, thì mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đều sẽ bị đập trúng. Thần thông của sáu người va chạm cùng một thương của Tô Minh, người hắn run lên thụt lùi mấy bước, phun ngụm máu. Nhưng tương tự, trong sáu người có hai hộc máu, bắn ngược ra sau, bị quăng ra khỏi đài sen, toàn thân như nổ tung toát ra xương đỏ đậm đặc. Ngay sau đó, bốn người còn ở trên đài sen có hai không thể chịu được một thương đập xuống, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, bị đánh văng ra. Tô Minh vung một thương, trong sáu người có bốn mất đi sức chiến đấu, hai người còn lại mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn hắn đầy sợ hãi không thể tả. Hai người đang do dự có đấu tiếp không thì trong người Tô Minh, bắn ra ánh sáng đen ngập trời lan tràn ra ngoài. Cực Minh Quang. Đó là Cực Minh Quang. Ngàn vạn tu sĩ kinh kêu, dù sao lúc trước Tô Minh thi triển Cực Minh Quang là vì tan vỡ màn sáng xung quanh, khi màn sáng vỡ tan thì Cực Minh Quang cũng tan biến, thế nên người ngoài không thấy được. Nhưng hôm nay không còn màn sáng, tầm mắt xuyên thấu qua đài sen, vì vậy trong người Tô Minh tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Hễ là tu sĩ nào nhìn thấy ánh sáng này thì người rung động, họ còn như vậy, thì càng không cần nói hai người trong thập cường giả còn đứng lại trên đài sen. Giây phút Cực Minh Quang trên người Tô Minh khuếch tán thì người run bần bật, đứng im đó như đóng băng. Nếu thời gian lâu chút thì chắc chắn hai người sẽ bị Cực Minh Quang làm trọng thương, tinh thần chết lặng, thậm chí linh hồn ngủ say trong vĩnh hằng, không thể thức tỉnh nữa. Cái bóng chết chóc bao phủ hai người nhưng họ không có sức phản kháng. Khoảnh khắc linh hồn của họ sắp ngủ say vĩnh viễn thì Cực Minh Quang bỗng biến mất. Tha cho các ngươi một mạng. Thanh âm của Tô Minh lạnh lùng khuếch tán. Hiện tại hai người đứng trên đài sen thân hình run lên, thân thể nhanh chóng hồi phục, mặt trắng bệch chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh, xoay người nhanh chóng lui ra. Bóng dáng Tô Minh ở trong đầu họ biến thành cường đại vô cùng, không thể chiến thắng. Cái bóng như hạt mầm khiến họ cả đời không thể vượt qua. Cuộc chiến đấu với tám người, Tô Minh nổi danh như cồn, trận chiến mãnh liệt kích thích ngàn vạn tu sĩ. Đài sen Tô Minh đứng, trong khoảnh khắc trông hắn như chiến tiên, thanh dấu ấn không thể xóa nhòa trong đầu ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông. Tô Minh cầm trường thương, mặt tái nhợt. Lúc trước Tô Minh bị thương giờ đấu với tám người thì thương càng thêm thương, dường như đứng không vững. Nhưng Tô Minh không thèm để ý, mắt liếc mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn hướng ông lão sinh cảnh bối bang. Giây phút Tô Minh mở miệng định nói chuyện thì trên mấy đài sen còn lại, trong chín tên điện hạ lập tức có người dành trước Tô Minh phát ra tiếng kịch liệt. Đạo không, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Cùng với lời nói truyền ra, mấy điện hạ đôi mắt nghiêm túc. Đạo không, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến với bổn điện này bây giờ không? Đúng vậy, đạo không, nếu ngươi đã huênh hoang như vậy, có thể đấu với tám trong thập cường đạo thần tông, ta thì có dám cùng đấu với các điện hạ ta ngay bây giờ. Cùng với thanh âm, có bốn điện hạ tộc nhân dòng chính đạo thần tông, nhảy lên lao hương ép đài sen Tô Minh đứng,

Nếu có ai sợ thì có thể từ bỏ rèn luyện ngay bây giờ. Người từ bỏ thử thách thì thân phận điện hạ sẽ bị xóa ngay. Các ngươi phải nghĩ kỹ, trong quá trình lấy tư cách rèn luyện sẽ có cái chết. Ông lão sinh cảnh bối bang nói tới đây mắt quét qua mấy điện hạ, lão phớ lờ Tô Minh. Trừ Tô Minh ra, tám điện hạ khác có vài người lộ vẻ do dự. Nếu Tô Minh không lộ ra tu vi, nếu ông lão trở về từ thần nguyên phế địa không có hoảng sợ dữ dội, như vậy thì họ sẽ không chút do dự đi rèn luyện. Nhưng hôm nay cuộc chiến điện hạ gần như chưa mở ra đã kết thúc. Bọn họ biết trừ phi xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không thì cuộc đời này không thể so sánh với Tô Minh. Vậy thì cuộc thử thách này không có chút tác dụng gì với họ, còn tồn tại nguy hiểm chết chóc. Tám điện hạ im lặng, bên trong có bốn người từ bỏ, thụt lùi mấy bước. Mặt họ tái nhợt, không những từ bỏ thử thách mà cũng tương đương bỏ tư cách điện hạ. Bốn người còn lại, Lòng Đạo Lâm rít gào, Khuất Nhục làm mắt gã đỏ ngầu, là người thứ nhất lao vào vòng xoáy, biến mất không còn bóng dáng. Ba người khác cũng cắn răng, lắc người hóa thành cầu vòng lao vào vòng xoáy. Tô Minh là người cuối cùng, vết thương của hắn đã hồi phục nhiều, vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi. Trong ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ, Tô Minh đi vào vòng xoáy. Mãi đến khi bóng dáng của Tô Minh biến mất thì ngàn vạn tu sĩ xung quanh mới bùng phát thanh âm rung động, do ông lão trở về từ thần nguyên phế địa kể chuyện, lúc trước bị Tô Minh đè nén không thể phát ra. Người âm thánh chân giới chắc chắn sẽ không bỏ qua, không lẽ cuộc chiến giữa đạo thần chân giới và âm thánh chân giới sắp xảy ra sao? Hiện tại đạo thần chân giới ta có liên minh tiên tộc, bên ngoài lại đắc tội âm thánh chân giới, đạo không điện hạ, hắn thật là không khôn ngoan. Tiếng xì sầm vang vọng. Ông lão mặt đen mặt âm trầm. Ông lão sinh cảnh bối vang thầm thở dài. Sắc phong điện hạ này dần trệch khỏi quỹ đạo. Đạo hải, nơi dưới chót trong đạo thần tông, cấm địa vô số năm nay. Nó chia làm hai phần nội và ngoại. Nội đạo hải quanh năm phong ấn, chỉ có khu vực bên ngoài sẽ mở ra vào lúc đặc biệt, nếu không thì luôn cấm tất cả sinh mệnh bước vào. Nếu có ai thật muốn tiến vào thì cũng không phải không thể, nhưng từ xưa đến nay hễ ai tự động bước vào trong, thì không có người sống sót trở ra. Có lẽ không phải in hư vậy, có lẽ đúng thật, nhưng tại đạo thần tông có rất ít ví dụ. Đạo hải bí ẩn đến từ truyền thuyết, lời đồn khi đạo hải còn ở đạo thần. Nói nó là biển là bởi vì người ở trong đó sẽ nghe thấy tiếng sóng biển. Nhưng đưa mắt nhìn thì xung quanh sương khói dày đặc, tràn ngập tám hướng, khiến người không thấy rõ xung quanh, bao gồm thần thức bị áp chế chặt chẽ. Mắt Tô Minh chợt lóe, khi bước vào vòng xoáy thì hắn liền hiện ra ở nơi đầy sương khói này. Tô Minh liếc xung quanh, trong đầu hiện ra lời lúc trước ông lão sinh cảnh bối bang nói. Hiển nhiên đợt thử thách này chia làm hai phần, phần thứ nhất là lấy tư cách. Phần thứ hát ia mới là mấu chốt. Vậy nên lấy được tư cách không quá khó khăn, nhưng vì đạo hải bí ẩn nên mới xuất hiện nguy hiểm sinh tử. Giết chết 10 mê thất giả là sẽ được tư cách sao? Nếu thật sự có thể đi vào những chiến dịch ngàn năm trước, ta muốn vào nhất là chỗ xuất hiện người khổng lồ vạn mét, hoặc là xuất hiện ông lão áo đen, khiến Đài Sơn lão tổ trọng thương. Tô Minh biểu tình như thường, lắc người biến mất trong sương khói, đi xung quanh. Một lát sau, Tô Minh đang lao nhanh thì chợt hừ lạnh. Sau lưng hắn lặng lẽ xuất hiện một cánh tay phải bằng xương, chụp hướng lưng hắn. Cánh tay phải đen thui, đầu ngón tay toát ra khí đen ẩn chứa lực lượng tu vi hậu kỳ vị giới. Khi cánh tay đến thì Tô Minh không tiến lên mà thụt lùi, giơ lên tay phải hư không chụp sau lưng. Bùm một tiếng, Tô Minh bắt lấy cánh tay tới gần lưng mình, kéo một thân hình gầy gò ra khỏi xương khói. Tay phải run rẩy, tu vi mạnh mẽ truyền vào thân thể cánh tay. Bùm một tiếng, thân thể vỡ thành 4-5 mảnh. Một tên. Tô Minh tiến tới trước, biến mất trong sương mù. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1090, Hổ Tử. Đạo Lâm Điện Hạ đã giết 7 mê thất giả. Đạo Hàn Điện Hạ cũng giết 3 người. Đạo Quỳ và Đạo Hóa Điện Hạ giết 2 người. Thượng giới Đạo Thần Tông, đất hư vô sắc phong, trước mặt ngàn vạn tu sĩ, trên đài sen lớn nhất đang trôi nổi 5 hàng chữ màu vàng. 5 cái tên xếp hàng, trên mỗi tên có cột sáng số lượng khác nhau. Chữ Đạo Lâm có 7 cột sáng, còn lại là 2-3 cột sáng. Chữ Đạo Không ở dưới chót, chỉ có 1 cột sáng. Đa số ánh mắt các tu sĩ tập trung vào cái tên Đạo Không, nhưng đã lâu rồi mới bắt đầu xuất hiện 1 cột sáng, sau đó thì không xuất hiện nữa. Một lúc sau, khi cột sáng của Đạo Lâm lên đến 10 cái thì tên của gã lóe tia sáng vàng, khuếch tán, hình thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm lộ ra hư ảo vạn vẹo, khi vạn vẹo biến mất, thì trong mắt ngàn vạn người xung quanh có hình ảnh một số người quen thuộc. Đó là một trận chiến dịch xảy ra 700 năm trước, giữa Liên minh Tiên tộc và Đạo Thần Tông, có vài chục vạn người. Hình ảnh trong vòng xoáy lập tức hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ chỗ này. Khoảng 10 phút sau, trừ Tô Minh ra, tên của mọi người đều hóa thành vòng xoáy, xuất hiện hình ảnh chiến dịch. 4 điện hạ ở trong chiến dịch nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng được thử thách này cần họ dùng lực lượng, cách của mình thay đổi kết quả. Thất bại, cần khiến nó thắng lợi, dù không thể thắng thì phải giảm thiểu thương tổn, dù không thể giảm bớt cũng phải khiến liên minh tiên tộc trả cái giá lớn. Còn thắng lợi thì cần mở rộng chiến quả, làm càng hoàn mỹ thêm. Cũng chính lúc này, cái tên đạo không xuất hiện cột sáng thứ hai. Hắn chậm rãi khiến các tu sĩ nổi lên suy đoán, nhưng không ai biết sự thật. Bên ngoài đạo hải, Tô Minh chậm rãi rút ra uổng sinh thương từ một cái xác. Đó là gã đàn ông thân hình vạm vỡ, gã mở con mắt không ánh sáng, dù chết cũng nhìn chằm chằm Tô Minh. Từ khí thế còn sót lại có thể đoán ra trước khi gã đàn ông bị Tô Minh giết thì có tu vi gần như là trưởng duyên. Tô Minh thu lại uổng sinh thương, biểu tình bình tĩnh, xa oi người bước vào trong sương khói, tiếp tục đi ra xa. Xung quanh Tô Minh không ngừng vang tiếng rít gào, từng bóng người như ẩn như hiện. Nhưng Tô Minh liếc một cái xem như không thấy, tu vi của những mê thất giả này không đủ, không thể hoàn thành điều hắn cần. Chỉ có thể giết 10 mê thất giả, sau này sẽ tùy cơ truyền tống vào chiến dịch, nhưng chiến dịch cũng chia lớn nhỏ, mạnh yếu, làm sao phán đoán, chắc liên quan đến tu vi mình đánh chết 10 người. Mắt Tô Minh chợt lóe, trừ kẻ thứ nhất bị hắn đánh chết là hậu kỳ vị giới ra, hắn định giết hết mê thất giả đại năng. Dù sao theo Tô Minh phán đoán thì chiến dịch hắn muốn đi không phải bình thường. Đầu tiên là quy mô, đó là trên 100 vạn tu sĩ. Còn chưa phải trọng điểm, quan trọng là trong chiến dịch này, liên minh tiên tộc xuất động một người áo đen. Thuật pháp mạnh mẽ như hía trăng trong giếng có thể quyết định hướng đi của chiến dịch, khiến đạo thần tông tùy theo xuất động Đài Sơn Lão Tổ. Nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy trừ Đài Sơn Lão Tổ ra, chắc chắn trong chiến dịch còn có cường giả đạo thần tông khác. Tô Minh hơi tò mò về điều này, hắn đi qua, khoảng nửa tiếng sau, con người có rút. Trong sương khói trước mặt Tô Minh, có một bóng dáng toát ra tu vi dao động là trưởng cảnh. Tô Minh không chút do dự lắc người, lao hướng bóng dáng kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, vài tiếng đồng hồ sau, ngàn vạn tu sĩ bên ngoài nhìn thấy cái tên đạo không xuất hiện 7 cột sáng. Cột sáng tăng rất chậm nhưng mọi người không biết tại sao, khi thấy 7 cột sáng thì có cảm giác áp lực. Dường như trong 7 cột sáng trừ cột thứ nhất ra, toàn bộ đều khác với cột sáng của các điện hạ khác. Nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào thì mắt thường không thể thấy ra. Bọn họ không nhìn ra nhưng ông lão sinh cảnh bối bang, ông lão mặt đen đứng sau lưng, hai tông lão khác thì cực kỳ rõ ràng. Hắn đánh chết đại năng trong mê thất giả. Ông lão mặt đen biểu tình âm trầm, ánh mắt độc ác. Thật nhạy bén, nhanh như vậy đã đoán được chỗ khác biệt chiến dịch khác nhau, tìm ra cách có thể đơn giản tiến vào chiến dịch quy mô loại nào. Ông lão sinh cảnh bối bang nhìn chăm chú 7 cột sáng trên cái tên đạo không, thầm nhủ. Thời gian lại 4 tiếng đồng hồ, khi đạo lâm và 3 điện hạ khác ở trong chiến dịch lấy được thành tích nhất định. Đặc biệt là đạo lâm, dù xem như chỉ là tu sĩ bình thường nhưng đã dựa vào giết chóc, trở thành đầu lĩnh nhỏ nửa đường cho phe mình. Có mấy trăm tu sĩ đi theo đạo lâm. Nhìn như đơn giản nhưng có thể quấy nhiễu chiến cuộc. Chính lúc này, cái tên đạo không rốt cuộc xuất hiện cột sáng thứ 10. Khoảnh khắc cột sáng xuất hiện, cái tên đạo không tỏa ánh sáng vàng lan tràn ra ngoài. Khi ánh sáng khuếch tán thì thật chói mắt, loại chói mắt này lúc trước đám đạo lâm không có. Chỉ là khoảnh khắc đã khiến ngàn vạn tu sĩ xung quanh quát ra tiếng kinh kêu. Bởi vì chẳng những là ánh sáng vàng vượt qua 4 người đạo lâm, thậm chí vòng xoáy cũng to hơn mấy điện hạ khác gấp vài lần, cực kỳ bắt mắt trong hư vô, khổng lồ cỡ ngàn mét. Tiếng ầm ầm vang vọng vòng xoáy bắt đầu chuyển động, có tiếng các tu sĩ thắc mắc. Tại sao vòng xoáy của đạo không điện hạ lớn hơn các điện hạ khác nhiều như vậy? Cùng là đánh chết 10 mê thất giả, vì sao chênh lệch lớn đến thế? Đúng vậy, không lẽ có người âm thầm giúp đỡ? Nếu không thì tại sao khác lớn đến vậy? Trong tiếng xì sầm, giọng U Ca ông lão sinh cảnh bối bang uy nghiêm, già nua chậm rãi khuếch tán. Ông lão sinh cảnh bối bang dùng một câu nói đè ép tất cả tiếng xì sầm. Số lượng đánh chết giống nhau, nhưng đạo không giết chết trừ người thứ nhất ra, 9 người còn lại đều là mê thất giả trưởng cảnh đại năng. Các tu sĩ im lặng, cùng lúc đó, bên trong đạo hải, Tô Minh giơ lên tay phải ấn một cái xác. Khi Tô Minh giơ tay phải lên thì thi thể kia lập tức héo tàn, hóa thành tro bụi. Kết cấu đặc biệt, giống như là bị người cải tạo rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe. Bây giờ Tô Minh có lực lượng diệt sinh chủng, để phân tích tại sao mê thất giả điên cuồng. Tô Minh trầm ngâm thì chợt xung quanh hắn xuất hiện một vòng xoáy to lớn, vòng xoáy ầm ầm chuyển động, dưới chân Tô Minh có sóng gợn như màn nước, tựa như hắn đứng trên mặt nước. Tô Minh cúi đầu nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trên mặt nước. Hình ảnh đó là cuộc chiến, số người tham gia gần 500 vạn, là chiến dịch lớn. Ánh mắt Tô Minh liếc qua, nhíu mày, đây không phải là chiến trường hắn muốn đi. Đó là chiến dịch trên 100 vạn tu sĩ tham gia, phe liên minh tiên tộc thì Tô Minh thấy một thân hình to khổng lồ, đó không phải vạn mét mà gần 10 vạn mét. Bóng người đó đứng ở trời sao, tu sĩ dưới chân y tựa như con kiến. Người khổng lồ hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn 100 vạn tu sĩ dưới chân. khóe môi cong lên lộ ra nụ cười nhạt, uy nghiêm cao cao tại thượng. Trán y có 7 ngôi sao vòng quanh toát ra ánh sáng âm u quái dị. Bên cạnh người khổng lồ, trong tu sĩ liên minh tiên tộc trôi nổi một người nhìn không chút bắt mắt, mặc áo đen, mặt bị che phủ. Người này đứng yên đó, dù không nhìn thấy hình dạng nhưng khi Tô Minh thấy người nọ, thì nghĩ ra lúc trước tại Ô Sơn, người áo đen xuất hiện bên ngoài bộ lực của họ. Cảm giác giống y như đúc, nhưng rõ ràng người áo đen cường đại hơn người lúc trước rất nhiều, cảm giác giống đom đóm và mặt trăng. Chính là trận chiến dịch này, không đúng. Tô Minh con người có rút, hắn cảm thấy chuyện này không đúng. Trong ký ức của Tô Minh thì người áo đen, người khổng lồ trán có ngôi sao không cùng xuất hiện trong chiến dịch. Nhưng hôm nay hai người đứng chung, chỉ có một lời giải thích là không phải đại chiến mọi người biết rõ, chắc bên trong không có Đài Sơn Lão Tổ. Tô Minh liếc mắt sơ qua đám người trong hình ảnh, quả nhiên không trông thấy Đài Sơn Lão Tổ. Tô Minh con người có rút, hơi do dự một chút, nhấc chân định bước vào mặt nước trước mắt thì người bỗng khựng lại, run run. Trong mắt Tô Minh lộ ánh sáng kích động chưa từng có, nhìn chằm chằm mặt nước. Trong liên minh tiên tộc một người ngửa đầu giống to, biểu tình bất cần đời, bên cạnh gã đàn ông có khá nhiều tu sĩ đi theo. Gã đàn ông bộ dạng chân chất nhưng giờ biến dữ tợn, đôi mắt trợn to như chuông đồng, không ngừng gầm giống, lớn tiếng quát. Gã đàn ông thường nhanh chóng xâm nhập vào đám người rồi quay về mau, khí thế không thèm để ý quân đội dần hình thành trên người gã. Hổ tử. Ánh mắt Tô Minh lộ ra kích động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.